Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, phần 472, bản quan không hỏi ngươi, yên lặng, Lâm Nhược San, chính là ngươi sai xử người ác ý vu tội Lâm Nhược Nam. Từ thật đưa tới, dân nữ không có, oan uổng a đại nhân, Lâm Nhược San trước nay chưa thấy qua quan. Phía trước biết chính mình nhưỡng rượu bán cho huyện Thái Gia còn vui sướng không thôi. Hiện giờ đối mặt huyện Thái Gia chất vấn lại sợ tới mức tay chân rụng rời. Mặt không còn chút máu. Phá án là dựa vào manh mối. Nhưng kinh nghiệm cũng rất quan trọng. Huyện Thái Gia kết hợp tiền căn hậu quả. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy Lâm Nhược San nhất khả nghi. Thấy Lâm Nhược San sợ tới mức không nhẹ. Dứt khoát mệnh quan sai cùng Tú Nương cùng đi Lâm ra điều tra. Quan sai thực mau mang về một kiện vải áo cùng mũ có rèm. Đang cùng Tư Tử Phàm họa bức họa ăn khớp, còn có Tú Nương phát hiện vụn vặt vải dệt cùng thêu tuyến. Toàn cùng tiêu sư cái kia khăn thêu tương đồng. Mặt khác quan sai còn ở Lâm Nhược San trong phòng tìm được rồi một cái bình thường túi tiền. Bên trong đúng là 30 lượng ngân phiếu. Này đó ở cổ đại chính là vô cùng xác thực chứng cứ. Huyện Thái Gia hừ lạnh một tiếng. Lâm Nhược San, ngươi còn có gì nói? Tiêu sư vì thoát tội, không quan tâm mà chỉ vào Lâm Nhược San hô. Không sai, chính là nàng sai xử ta. Ta chỉ là tòng phạm, nàng mới là chủ mưu. Sở hữu chủ ý đều là nàng ra, khăn tay cũng là nàng cho ta. Còn có nàng làm ta nói Lâm Nhược Nam cùng ta tư định chung thân 3 năm có thừa. Cùng ta nói vài kiện Lâm Nhược Nam sự, ta vẫn luôn không cơ hội nói. Nếu không phải người trong nhà, ai sẽ biết Lâm Nhược Nam như vậy nhiều chuyện. Chính là nàng, đại nhân, Thảo Dân nhất thời nghĩ sai rồi. Thảo Dân có sai, nhưng nàng mới là đầu sỏ gây tội a. Đại nhân, công đường hai sườn nha dịch dùng gậy gỗ gõ gõ mặt đất. Làm hắn an tĩnh, tiêu sư không dám ra tiếng, ngoài cửa kinh hô nghị luận mọi người cũng đều thu thanh. Chỉ còn Lâm Nhược San quỳ rạp trên mặt đất run bần bật. Hàm răng run lên mà nói, đại nhân, dân nữ oan uổng, không phải ta làm, không phải ta không có, dân nữ oan uổng, huyện Thái Gia trầm giọng nói. Lâm Nhược San cùng Lâm Nhược Nam tấu có oán hận chất chứa. Lâm Nhược San tâm tư ác độc, sai xử người khác muốn hủy diệt Lâm Nhược Nam trong sạch thanh danh. Phán phạt 20 lượng bạc trắng bồi thường Lâm Nhược Nam. Trọng đánh 20 đại bàn, hành hình, hai gã nha dịch tiến lên kéo người. Lâm Nhược San hét lên một tiếng liền hôn mê qua đi. Nhưng ăn nghiêm tử lập tức lại đau đến tỉnh táo lại. Kêu thảm thiết tiếng kêu rên không dứt bên tai. Vương thị tức khắc khóc ra tới. Tạo nghiệt a, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy a? Lâm Phú lấy tay áo che mặt, cảm giác sâu sắc mất mặt, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Mà Lâm Diệu Tổ còn lại là đầy mặt khoái ý, trong lòng mừng rỡ thực. Nha dịch trong tay bản tử hận không thể chính mình đi lên đánh vài cái. Chương 536. Năm càng, xuyên thành thế hôn mà ốm. 13. Lâm Nhược San bị trước mặt mọi người đánh 20 đại bàn. Nha dịch một chút không lưu thủ, đánh xong nàng hoàn toàn ngất đi rồi. Lâm ra mặt khác 3 người thừa nhận mọi người khinh thường chán ghét ánh mắt. Một đám đều giận chó đánh mèo đến Lâm Nhược San trên người. Đối nàng càng thêm phản cảm ni chờ đến huyện Thái Gia thả người. Lâm Phú lập tức bồi bạc. Kêu Lâm Diệu Tổ khiêng Lâm Nhược San nhanh chóng rời đi. Thật sự là không mặt mũi gặp người. Kia tiêu sư 20 lượng ngân phiếu làm tiền tham ô tịch thu. Ăn 10 đại bàn, còn muốn bồi Lâm Nhược Nam 10 lượng bạc. Hắn cả ngày say rượu nơi nào có bạc. Huyện Thái Gia làm hắn ký giấy nợ. Mệnh hắn nửa tháng nội trả hết. Bằng không liền lại đánh 10 đại bàn. Tổng tiêu đầu nhân thủ hạ ra như vậy cái đồ vật thập phần tức giận. Đương trường đuổi việc hắn, phất tay áo mà đi, mặt khác tiêu sư không một cái giúp hắn, sợ bị người hiểu lầm bọn họ tiêu cục đều là cái dạng này nhân phẩm ni cuối cùng vẫn là nha dịch. đem hắn kéo đi ra ngoài ném tới rồi ven đường. Đến nỗi hắn muốn như thế nào trở về liền không ai quản. Tư Tử Phàm cùng Lâm Nhược Nam hướng huyện thái gia nói lời cảm tạ. Nói vài câu khen tặng nói, cầm Lâm gia bồi thường 20 lượng bạc đi ra nha môn. Mọi người lập tức vây quanh bọn họ, ngươi một lời ta một ngữ mà nói được náo nhiệt, đều đang mắng Lâm Nhược San cùng kia Tiêu Sư tâm địa ác độc. Nói bọn họ gặp tai bay vạ gió. Tư Tử Phàm cùng Lâm Nhược Nam nhìn nhau cười, chắp tay cùng đại gia chào hỏi liền nắm tay trở về nhà. Bọn họ cũng không để ý mọi người thái độ chuyển biến. Thế nhân phần lớn như thế, huống chi lại là như vậy niên đại, mọi người cũng không nhằm vào bọn họ, chỉ là khó có thể thấy rõ chân tướng. Hiện giờ chân tướng đại bạch, những người này công kích đối tượng liền chỉ còn lại có Lâm Nhược San cùng kia Tiêu Sư. Đối bọn họ lại là không ngại, lần này vừa lúc còn mượn việc này lập uy, nói vậy sau này sẽ không lại có người dễ dàng tới tìm cha. Rốt cuộc không phải ai đều có can đảm cùng Tư Tử Phàm bị thẩm vấn công đường. Không ai dám đem chủ ý động đến như vậy cường thế đầu người thượng. Tư Tử Phàm ở cổ đại sinh hoạt quá không ngừng một lần. Thập phần hiểu biết cái này niên đại bá tánh tâm lý. Cũng thập phần hiểu biết lúc này pháp luật lỗ hổng, hắn vẫn luôn làm cảnh xuân tươi đẹp chú ý Lâm gia người hướng đi. Rất rõ ràng Lâm Nhược San nhất cử nhất động, dùng khuếch đại tội danh hấp dẫn mọi người lực chú ý. Lại đem Lâm Nhược San hiềm nghi lượng ra tới, cuối cùng thành công lệnh Lâm Nhược San bị hạch tội, tuy rằng hình phạt so nhẹ, nhưng ở cái này niên đại, một cái chưa lấy chồng cô nương. Trước mặt mọi người bị kết tội trượng đánh, đó chính là muốn bối cả đời sỉ nhục, cả không ra, nhà mẹ đẻ không mừng, là phi thường đại trừng phạt, nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Nhược San hẳn là không dám lại làm cái gì. Như vậy vừa lúc, cấp điểm thời gian làm Lâm Nhược San hướng lên trên bò một bò. Nếu không như thế nào có thể thể hội từ chỗ cao ngã xuống tuyệt vọng. Nguyên chủ nguyện vọng là làm nàng sống không bằng chết, này còn xa xa không đủ đâu. Tư Tử Phàm ở nửa đường thượng đụng phải nôn nóng tới rồi từ phụ. Từ mẫu một phen kéo qua Lâm Nhược Nam tay, quan tâm nói, không có việc gì đi, ta và ngươi cha giúp Lưu đại gia làm việc nhi đi. Mới vừa nghe tin nhi, kia Lâm Nhược San thật sự thật quá đáng. Lâm Nhược Nam lắc đầu, không có việc gì. Ta chưa làm qua chính là chưa làm qua, ai cũng không thể vu tội ta. Từ mẫu thương tiếc mà vỗ vỗ tay nàng. Tuy nói như thế, khả nhân ngôn đáng sợ, mấy năm nay Tử Phàm thân thể không tốt, nhàn ngôn toái ngữ ta cũng nghe quá không ít, có lời nói giống dao nhỏ giống nhau hướng nhân tâm trong ổ chọc. Ngươi nghe qua liền quên, đừng để ở trong lòng, chúng ta toàn ra hảo hảo sinh hoạt. Không cần để ý tới bên ngoài những cái đó ngôn ngữ, Lâm Nhược Nam trong lòng ấm áp. Thân mật mà vãn trụ Từ Mẫu cánh tay, cười nói, nương ngài yên tâm đi, ta hảo đâu, ta không để bụng người khác nói cái gì. Chỉ cần các ngươi tin tưởng ta liền hảo, hôm nay Tử Phàm vẫn luôn che ở ta phía trước, vẫn luôn tín nhiệm ta, ta một chút cũng chưa sợ, một chút đều không khó chịu. Từ Mẫu lúc này mới cười. Hảo, này liền hảo, đi, chúng ta về nhà đi, nương cho ngươi làm ăn ngon áp áp kinh. Từ phụ cũng ở bên cạnh cười nói. Con muốn bãi cái chậu than, đi đi đen đủi, sau này a, nhà ta liền phải hòa thuận, vui mừng. Từ phụ không riêng cao hứng con dâu thuận lợi thoát thân. Cũng cao hứng nhi tử trưởng thành nam tử hán, có thể vì thức phụ che mưa chắn gió, cái gì đều không cần bọn họ nhọc lòng. Hắn một đường đi tới, nghĩ chuyện này nếu dừng ở hắn trên người, hắn cũng không có gì hảo biện pháp giải quyết, mà Tư Tử Phàm lại là như vậy nhẹ nhàng khiến cho chân tướng đại bạch khắp thiên hạ. Không làm Tư gia dính lên một chút dơ bẩn, hoàn toàn là trò giỏi hơn thầy. Hắn trong lòng miễn bàn nhiều kiêu ngạo, về đến nhà vượt chậu than, Lâm Nhược Nam giúp Từ Mẫu vô cùng cao hứng mà làm một bàn đồ ăn. Từ phụ cùng Tư Tử Phàm nói phường vải tương lai phát triển. Toàn gia nói nói cười cười. Không ai nhắc lại Lâm Nhược San. Lâm Nhược Nam trong lòng cảm kích, cho dù nàng cùng Lâm gia đoạn tuyệt lui tới, bị thân muội muội như vậy tính kế cũng đủ một nữ nhân ở nhà chồng không dám ngẩng đầu. Mà Từ Gia hoàn toàn không có làm nàng nan kham, hoàn toàn đem nàng trở thành người một nhà giống nhau đối đãi. Cái này làm cho nàng thực nhẹ nhàng, thực vui vẻ, nàng phát hiện Từ Gia người đều là thực quý trọng người nhà. Thực sẽ sinh hoạt người, nàng lại lần nữa may mắn lúc trước làm như vậy một cái quyết định. Gả vào Từ Gia, đây là nàng đời này chính xác nhất quyết định, bọn họ bên này hoan thanh tiếu ngữ, Lâm gia bên kia lại là một mảnh tiếng mắng tiếng khóc. Lâm Diệu Tổ về đến nhà liền đem Lâm Nhược San ném đến trên mặt đất. La hét mắng, Lâm Nhược San chính là cái phá sản tinh, tâm địa hư không làm chuyện tốt, hôm nay nàng dám hại thân tỷ tỷ, sau này liền dám hại chết chúng ta một nhà, ta mặc kệ, nhất định phải đem nàng đuổi ra đi, ta không cần cùng nàng ở tại một cái trong nhà. Lâm Nhược San bị rơi đau nhức tỉnh lại, nghênh diện đã bị Lâm Phú phiến hai cái tát, Lâm Phú bạo nộ không thôi, ngươi cái này ngu xuẩn đồ vật, ta mặt đều bị ngươi mất hết, ngươi như thế nào như vậy ác độc, tiêu phí 50 lượng bạc liền vì làm người hủy tỷ tỷ ngươi trong sạch. Tỷ tỷ ngươi nơi nào thực xin lỗi ngươi, ngươi muốn như vậy hại nàng, Lâm Nhược San cả người không một chỗ không đau. Bụng mặt hô, ngươi biết cái gì, hiện tại toàn trấn người đều đang mắng ta, đều là bởi vì nàng cùng Tư Tử Pharmony nếu không phải bọn họ nơi nơi tuyên dương. Người khác như thế nào sẽ biết hoán thân sự, bọn họ chính là cố ý muốn hủy hoại ta, chẳng lẽ ta trả thù trở về cũng là sai sao, các ngươi còn không phải giống nhau xem nàng không vừa mắt. Vương Thị khóc ròng nói. Ta liền tính lại không thích nàng, cũng sẽ không như vậy đi hại nàng nha. Nàng đã qua kế đi ra ngoài, gả cho người, ngươi còn nhìn chằm chằm nàng làm gì đâu. Nếu không phải ngươi tự làm tự chịu, 5 lần 7 lượt đi tìm đi, ai sẽ để lúc trước hoán thân sự a? Còn không đều là ngươi tự tìm sao? Lâm Nhược San phun ra trong miệng máu loãng, phi, một tiếng, ngươi thiếu giả mù sa mưa. Ngươi rõ ràng hận không thể nàng xui xẻo, miễn cho nàng quá đến quá hảo đột hiện ngươi này mẹ kế khắt khe nàng. Ngươi ở nhà nói thầm đến còn thiếu sao? Ta chẳng qua đem suy nghĩ của ngươi biến thành thật sự. Ta có cái gì sai? Hiện giờ là sự tình bại lộ, nếu là không có đâu. Hôm nay thân bại danh liệt chính là Lâm Nhược Nam, ngươi dám nói ngươi sẽ không cao hứng. Vương Thị khiếp sợ mà chỉ vào nàng. Ngươi, ngươi thật là si ngốc, ngươi điên rồi, đúng vậy, ta là điên rồi, ta bị các ngươi khi dễ điên rồi. Lâm Nhược San chùy hai xuống đất, quỳ rạp trên mặt đất lên tiếng khóc lớn, những cái đó sợ hãi, sỉ nhục, không cam lòng cảm xúc tất cả đều phóng thích ra tới. Nàng tiếng khóc đại đến cách thượng mấy hộ nhân gia đều có thể nghe thấy. Bất quá không một người đồng tình nàng. Nàng đây là tự thực hậu quả xấu, trừng phạt đúng tội, giống như vậy ác độc cô nương, bọn họ cùng nàng trụ đến gần đều cảm thấy cách ứng. Đều ở nhà nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải mệnh trong nhà tiểu bối không được cùng nàng lui tới. Lúc này đây, Lâm Nhược San lợi dụng linh tuyền cùng giả vờ biểu hiện giả dối kết giao nhân mạch hủy trong một sớm. Vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Lâm Nhược San duy nhất may mắn cũng chỉ có Linh Tuyền. Nàng bị đánh đến da chóc thịt bong, thống khổ vạn phần, còn thật nhiều uống mấy chén Linh Tuyền có thể chữa khỏi. Nàng khóc đến thoát lực bị nâng về phòng, liền sấn trong phòng không ai uống lên Linh Tuyền thủy, chờ Lăng Trung tới xem thời điểm, nàng đã chỉ còn một chút bị thương ngoài da. Lâm gia người nghe nói nàng bị thương thực nhẹ. Trong lòng càng thêm phản cảm ni nếu không có việc gì, nàng phía trước kêu khóc kêu thảm thiết chính là làm gì. Ồn ào đến bọn họ đều nháo tâm ni Lâm ra người tạm thời không vui lý Lâm Nhược San. Lâm Nhược San lẻ loi mà tránh ở trong phòng, hồi tưởng công đường thượng kia từng màn vẫn là nghĩ mà sợ không thôi. Không tự giác liền sẽ run một chút, nghe thấy một chút động tĩnh gì đều sẽ dọa nhảy dựng. Nàng thật sự sợ, quá sợ hãi. Tư Tử Phàm cùng Lâm Nhược Nam chính là nàng khắc tinh. Nàng mỗi lần đối thượng bọn họ cũng chưa chuyện tốt, nàng không dám, nàng còn tưởng nhiều kiếm bạc, gả cái Như Ý Lang Quân. Hiện giờ nàng sở hữu tốt đẹp triển vọng đều hủy hoại. Nàng là trọng sinh, thực tin mệnh, có lẽ nàng chính là đấu không lại Lâm Nhược Nam. Lâm Nhược Nam khẳng định mệnh ngạnh, đời trước cha không thương mẹ không yêu có thể quá như vậy hảo. Đời này gả mà ốm cũng có thể làm Tư Tử Phàm hảo lên. Người như vậy tuyệt đối là mệnh ngạnh, nàng đấu không lại, nàng không đấu, Lâm Nhược San miễn cưỡng tìm được lý do an ủi chính mình. Chính là thật lớn sợ hãi vẫn là vô pháp giải quyết. Nàng lại ghé vào trên giường áp lực mà khóc lên, đang khóc chung bất chi bất giác ngủ rồi. Nhưng không bao lâu, nàng liền từ ác mộng chung bừng tỉnh, đầy đầu mồ hôi lạnh, như thế lặp lại mấy lần, nàng liền ngủ cũng không dám ngủ. Ở trong lòng hạ quyết tâm, trọng sinh cả đời này nhất định phải hảo hảo quý trọng. Hảo hảo quá đi xuống, một người kiếm thật nhiều bạc, vui vui vẻ vẻ sinh hoạt. Nàng như vậy nghĩ, phất tay hiện ra linh tuyền dòng suối nhỏ, nhìn đến dòng suối nhỏ phía trên xoay quanh thanh long, nàng trong lòng tức khắc lại giống bị kim đâm giống nhau. Vô cùng đau đớn, thanh long lần này không để ý tới nàng, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, vô luận nàng là khóc thút thít vẫn là triệu hoán, thanh long cũng không chịu phân cho nàng một ánh mắt, đây là ghét bỏ nàng sao? Nàng trong lòng đột nhiên sinh ra khủng hoảng tới, vạn nhất thanh long cảm thấy nàng không đủ tư cách vứt bỏ nàng làm sao bây giờ? Nàng thật sự có thể vẫn luôn có được linh tuyền sao? Lâm Nhược San vừa mới nhìn thẳng vào linh tuyền vấn đề, đã bị vào cửa Lâm Phú đánh gãy suy nghĩ. Lâm Phú là tới bỏ đá xuống giếng, hắn lạnh mặt nói, ngươi thanh danh hủy hoại, không thể làm ngươi chậm trễ cả nhà. Ta làm ngươi nương cho ngươi tìm việc hôn nhân, ngươi xa gả đi, đi được rất xa, lại đừng trở về. Lâm Nhược San như bị sét đánh. Xa gả, ngươi, ngươi cho ta tìm cái nhà nào? Ngươi cho rằng ngươi như vậy thanh danh còn có thể tìm được nhà nào? Một cái thư sinh, khảo thí thi rớt còn quăng ngã chặt đứt chân, trong nhà có một bệnh mẫu muốn chiếu cố, ngươi qua đi hảo hảo hầu hạ bọn họ. Nói không chừng bọn họ sẽ hảo hảo đối với ngươi. Lâm Nhược San lập tức bỏ dậy giữ chặt Lâm Phú. Không được, ngươi không thể đem ta gả đi ra ngoài. Ta sẽ ủ rượu, ta có thể giúp ngươi kiếm thật nhiều bạc kia có ích lợi gì? Không ai nguyện ý cùng rượu tổ kết thân. Ta kiếm lời bạc truyền cho ai? Ngươi cái này phá sản tinh có xa lắm không cút cho ta rất xa. Lâm Phú một phen phất khai nàng. Nói xong muốn đi, hết chương.